Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 67, sổ học gia chi hồn. Vương Đại Gia giọng rất lớn, còn gọi đến thê thảm như thế, cho nên cơ hồ là toàn bộ cư xá mấy tòa nhà người đều bị tiếng kêu của hắn cho đánh thức. Lúc này, còn chỉ là vừa mới buổi sáng hơn 6 giờ, phần lớn người đều còn tại ngủ mơ bên trong. Bất quá cũng có sáng sớm bác gái nhóm đã trở thành đi ra ngoài mua thức ăn trở về. Bác gái nhóm nghe được Vương Đại Gia kêu thảm, liền cũng đều nhao nhao lại gần hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Diệp vèo một cái, liền từ trên giường nhảy dựng lên, từ cửa sổ hướng về phía dưới nhìn lại. Cái nhìn, Vương Đại Gia chỉ vào trong viện một chỗ vết máu, tức giận lên án nói: "Ta tiểu Hắc A, là chỗ nào cái trời đánh nửa đêm chạy tới ngược đánh nó? Các ngươi nhìn, đây chính là tiểu Hắc máu, phía trên có tiểu Hắc mèo, không có chạy. A, đây là nơi nào cái đồ biến thái, tàn nhẫn như vậy, liền mèo đều không buông tha. Lão Vương, người trước đừng có gấp, cố gắng tiểu Hắc thụ thương, liền tại phụ cận đâu, mọi người cùng nhau hỗ trợ tìm xem." Chấm ngoặc kép, đúng, lão Vương những năm này nhưng giúp chúng ta bắt không ít ăn trộm. Mọi người cùng nhau hành động, nhìn xem tiểu Hắc có phải hay không nhảy đi đến nơi nào. Vương Đại Gia tuy là tính tình thối, suốt ngày sụ mặt, nhưng lại là cái lòng nhiệt tình. Cơ hồ trong khu cư xá mỗi một gia đình, hắn đều giúp qua một chút. Cho nên, với tư cách Vương lão đầu hòn ngọc quý trên tay, tiểu Hắc vừa ra sự việc, bác gái nhóm cũng đều lộn xộn lòng nhiệt tình hỗ trợ tìm ra được. Tiểu Hắc, ngươi yên tâm tốt, Vương Đại Gia khẳng định biết báo thù cho ngươi. Tại bác gái nhóm dạng này hỗ trợ điều tra cường độ phía dưới, tiểu Hắc thi thể bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Cho nên Lâm Diệp cũng không có chủ động đi xuống lầu tố giác, ngược lại là giãn gân cốt một cái, bắt đầu xem xét đêm qua không thấy hệ thống thông cáo tới. Không nhìn không biết, xem xét, Lâm Diệp ngược lại là phát hiện không ít vật mới mẻ tới. À, hôm qua thật cũng chỉ có tạo ra hai cái hồng bao. Từ trước tới nay ít nhất một ngày. Bất quá, bởi vì ta vừa làm một cái nhiệm vụ hồng bao, cho nên nhiệm vụ độ hoàn thành lại là 150%. Nhìn xem khen thưởng thêm 50 điểm kinh nghiệm, Lâm Diệp đầu chuyển một chút, tựa hồ phát hiện càng nhanh kiếm lấy điểm kinh nghiệm thăng cấp phương pháp tới. Nói cách khác, nếu như hôm ấy mở ra hồng bao càng ít, liền càng hẳn là lợi dụng nhiệm vụ hồng bao cho đủ số. Dạng này mặc kệ hôm ấy tạo ra hồng bao đến tột cùng là nhiều hay là ít, Lâm Diệp đều không lỗ. Mà đối với thăng cấp cần có kinh nghiệm, Lâm Diệp phát hiện từ 0-1 cấp cùng với 1-2 cấp cần có tựa hồ cũng là 100 điểm. Thế nhưng 2-3 cấp, Lâm Diệp trước đó thu hoạch được một lần 80 điểm, một lần 100 điểm, lại vẫn không có lên tới 3 cấp. Thẳng đến lần này thu hoạch được 150 điểm mới thăng cấp thành công. Vậy nói rõ, 2-3 cấp cần có điểm kinh nghiệm là tại lớn hơn 180 điểm, lại nhỏ hơn 330 điểm khu ở giữa bên trong. Đây đối với Lâm Diệp tới nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Cái này đã nói thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm, mặc kệ dựa theo cái gì quy luật, đều tất nhiên là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, hắn mỗi ngày thu hoạch điểm kinh nghiệm, lại là so sánh có hạn. Mà thăng cấp đối với Lâm Diệp tới nói, ý nghĩa vẫn là hết sức trọng đại. Bởi vì chỉ có càng không ngừng thăng cấp, mới có thể thu hoạch được càng nhiều chữ vật nghiên cứu. Cùng với mỗi ngày lớn nhất hồng bao kể, càng mấu chốt là chỉ có thăng cấp mới có thể giải tỏa hệ thống trong thương thành những cái kia thiên hình vạn trạng công năng. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp lập tức quét mắt một vòng vừa vặn giải tỏa công năng tích tích đánh người. Tích tích đánh người, chủ ký sinh tại đụng phải địch nhân thời điểm, có thể chỉ định đối tượng, thông qua phí tổn hệ thống tệ tiến hành tích tích đánh người triệu hoán. Hệ thống biết lân cận phái đơn, an bài thích hợp nhất tay chân, trợ giúp chủ ký sinh giải quyết nên đối tượng. Chú thích, căn cứ tích tích đánh người đối tượng khác biệt, mỗi lần chỗ phí tổn hệ thống tệ cũng khác biệt. Hắc hắc, chức năng này, liền tốt chơi. Chờ ta hệ thống tệ hơi giàu có một chút, liền chơi một lần nhìn xem. Nhìn xem như thế có cảm giác vui mừng công năng. Lâm Diệp tâm tình cũng thay đổi tốt không ít. Sau đó, Lâm Diệp lại nghĩ tới hôm qua nhiệm vụ kia hồng bao đạt được thần bí vật phẩm. Đều còn chưa kịp xem xét đâu. Mở ra chữ vật nghiên cứu. Điểm kích vật phẩm. Sổ học gia chi hồn. Hội tụ tự nhiên ở trong toán học quy tắc lực lượng thần bí. Sử dụng về sau, chủ ký sinh có thể trong nháy mắt nắm giữ siêu nhất lưu toán học giác quan cùng thiên phú. Cụ thể sử dụng hiệu quả, nhưng tham khảo trên địa cầu chứ danh thiên tài nhà số học cao tư. Âu rồi, kéo bà ê, kéo ngựa nỗ kim các loại. Ngoạ tào, cái này coi như lợi hại. Cao tư cùng Âu kéo những này, đều là nghịch thiên nhà số học yêu nghiệt a. Đằng sau hai cái danh tự, Lâm Diệp còn cảm thấy lạ lẫm. Thế nhưng trước mặt Cao Tư cùng Âu rồi. Đây chính là như sấm bên tai. Trải qua thường xuất hiện tại toán học thư khóa sau giới thiệu ở trong. Như thế điêu sổ học gia chi hồn. Lâm Diệp không có lý do không cần a. Liền có thể điểm kích. Sử dụng. Trong nháy mắt. Không biết bao nhiêu đầu toán học định lý cùng công lý tại Lâm Diệp trong đầu kích động. Vài phút về sau. Chờ Lâm Diệp lại mở mắt ra thời điểm. Hắn hướng về cái thế giới này nghiêm túc một chút nhìn chăm chú quá khứ. Liền có một loại trước nay chưa có cảm giác. Sinh hoạt ở trong khắp nơi đều nắm chắc chữ. Có tỷ lệ, có tốc độ, có vận động. Những này, đều cùng số học cùng một nhịp thở. Người bình thường tập mãi thành thói quen cũng không thèm để ý. Thế nhưng tại toán học thiên tài trong mắt. Là hoàn toàn có thể thông qua sắp hiện ra thực ở trong hết thảy vật thể cùng vận chuyển quy tắc. Tiến hành trừu tượng toán học hóa, từ đó đạt được một chút giống như thần kết luận tới. Chúng ta Hoa Hạ truyền thống chu dịch cùng kỳ môn độn giáp. Thế nhưng nói là đem toán học tại hiện thực ở trong từng cái đối ứng. Sau đó vận chuyển những quy tắc này đến cực hạn, từ đó sinh ra thần kỳ dự đoán học. Cho nên, đừng tưởng rằng toán học đối với người bình thường vận dụng. Liền giới hạn tại mua đồ thêm giảm một chút. Kỳ thật toán học ứng dụng lớn đây, thậm chí có thể nói là tất cả khoa học trọng yếu nhất cơ sở ngành học. Thậm chí, rất nhiều hiệu suất cao hệ vật lý nghiên cứu sinh, đều viết rõ cứng nhắc điều kiện, nhất định phải chiêu số học giỏi. Đương nhiên, hiện tại vừa vặn sử dụng sổ học gia chi hồn Lâm Diệp, còn không có như vậy thần. Thậm chí rất nhiều thâm ảo toán học định lý cùng công thức cũng vẫn như cũ không hiểu. Hắn chẳng qua là nắm giữ nhà số học thiên phú, vẫn còn cũng không có nhà số học thực lực. Thế nhưng có thể nghĩ, liền cùng sử dụng học bá kinh nghiệm bao đồng dạng. Chỉ cần Lâm Diệp cố gắng đi học tập, bất kỳ cao thâm toán học tri thức đối với hắn mà nói. Hiện tại cũng là thông tục dễ hiểu, có thể trong nháy mắt học được. Hô, sử dụng sổ học gia chi hồn về sau, liền là không giống nhau a. Trước kia nhìn thấy nhiều như vậy số lượng lít nha lít nhít liền sợ. Hiện tại một chút liền có thể nhìn ra trong đó liên quan cùng quy luật. Chấm ngoặc kép, tùy tiện lật ra một đạo toán học bài tập, là liên quan tới sắp xếp tổ hợp. Lâm Diệp rất kinh ngạc chính mình vậy mà chỉ nhìn một chút. Không cần bút toán, vài giây đồng hồ tính nhẩm về sau liền đạt được đáp án. Mà lúc này đây, buổi sáng đồng dạng bị đánh thức Hàn Lỗi. Một bộ làm bộ chạy đến dưới lầu, nhìn thấy Vương đại gia lo lắng tìm kiếm tiểu hắc dáng vẻ. Liền cố ý lôi kéo làm quen tiến lên quan tâm nói. Vương gia gia, ngươi cái này là làm sao? Là tiểu hắc không thấy a? Đúng nha, tiểu lỗi, ngươi cũng giúp gia gia tìm một chút đi. Cũng không biết là chỗ nào cái hỏng tiểu tử. Thừa dịp tối hôm qua đêm đen, đem nhà ta tiểu hắc đều đánh ra máu. Nếu như bị ta bắt được, không phải lột ra hắn, không thể. Chấm ngoặc kép, Vương đại gia nổi giận đùng đùng. Gân xanh trên trán bạo khởi. Phẫn nộ dị thường, nhìn thấy Vương đại gia càng phẫn nộ. Hàn Lỗi trong lòng liền càng là hưng phấn cùng chờ mong. Sau đó còn làm bộ hững hờ nói. Vương đại gia, ta cảm thấy tiểu hắc chắc chắn sẽ không có chuyện gì. cố gắng nó nghịch ngợm nhảy lên nhảy xuống chạy đến cao tầng lâu đi chơi đâu. Cho nên, các ngươi không cần tại mặt đất cùng một hai lâu tìm nha. Hẳn là nhiều ngẩng đầu nhìn một chút, hướng lầu ba trở lên ban công vân vân nhìn xem. Nói không chừng tiểu hắc liền ham chơi chạy đến phía trên đi sượng mặt đâu. Hàn lỗi không có đần như vậy trực tiếp đi vạch trần. Cho nên là cố ý dùng nếu như vậy đi dẫn đạo. Đến lúc đó lại để cho vương đại gia chính mình tận mắt thấy tiểu hắc thi thể. Cái này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Ha ha, Lâm Diệp, người liền đợi đến tiếp nhận vương lão đầu cuồng bạo lửa giận đi. Đến lúc đó, ta xem ai còn có thể cứu được ngươi. Cũng sẽ không có người nghe giải thích của ngươi. Chấm ngoặc kép, khóe miệng hơi vểnh lên. Hàn lỗi hiện tại ước gì thời gian đến cái tiến nhanh. Để cho hắn có thể nhanh lên nhìn thấy Lâm Diệp bị vương đại gia đánh cho da chóc thịt bong dáng vẻ. Ngẩng đầu tìm xem, vương đại gia nghe được hàn lỗi. Cũng cảm thấy thật có đạo lý. Dù sao cùng nhiều như vậy bác gái tại dưới lầu đều tìm mười mấy phút còn không thu hoạch được gì. Cố gắng tiểu hắc thật trên lầu đâu. Ngẩng đầu một cái, ngắm nhìn bốn phía. Vương đại gia tuy là trên chiến trường mù một con mắt, thế nhưng một cái khác mắt thấy vẫn là giống diều hâu đồng dạng nhạy cảm. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện tiểu hắc thi thể. Cứ như vậy nằm ở lầu ba cái nào đó ban công bên trên. Chỉ lộ ra nửa cái đẫm máu đầu tới. Tiểu hắc, thiên sát, là chỗ nào cái đáng giết ngàn đao đem nhà ta tiểu hắc giết chết. Lão tử muốn để hắn đền mạng. Nhìn thấy tiểu hắc thi thể trong nháy mắt. Vương đại gia trong cơ thể lửa giận liền còn như hỏa sơn đồng dạng phun ra đến. Cả người đều cuồng bạo. Nhặt lên trong viện sợi đằng liền giận không kềm được ba ba ba đánh tại trên mặt đất. Mà hàn lỗi nghe xong lời này. Lập tức cứ vui vẻ. Lập tức liền ngẩng đầu hướng về Lâm Diệp nhà ban công nhìn lại. Kêu lên. Vương gia gia. Ta biết. Cái kia ban công là rừng. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Hàn lỗi liền sửng sốt. Hắn vừa xoa xoa con mắt. Trong nội tâm kỳ quái nói. Chuyện gì xảy ra. Cũng không có tại Lâm Diệp nhà ban công bên trên nhìn thấy tiểu hắc thi thể a. Tuy là hôm qua hắn chẳng qua là lộ ra như vậy một nửa đầu đến. Không chăm chú nhìn lại căn bản phát hiện không. Thế nhưng hắn đều cố ý đem ánh mắt tập trung quá khứ. Làm sao có thể không có. Lập tức, hàn lỗi trong lòng liền là giật mình. Chẳng lẽ lại, đêm qua quá tối, ta đem thi thể thả sai chỗ. Làm tới nhà người khác ban công đi lên. Quay đầu, hàn lỗi trong lòng có chút hoảng. Hắn theo vương đại gia ánh mắt nhìn. Muốn biết đến cùng chính mình sai đem tiểu hắc thi thể đặt vào nhà ai ban công đi. Kết quả lại để cho hắn giật nảy cả mình. Sợ vỡ mật, trừng to mắt, chân mềm nhũn liền co quắp trên mặt đất. Chỉ mình nhà ban công phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Gặp quỷ, làm sao? Làm sao có thể, ta rõ ràng, làm sao lại tại nhà ta ban công bên trên. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://truyuincv.com/member/418/78 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.